Quyền tài, chương 1914, toàn bộ tới, gocchuyenaudio.com, buổi chiều, thật tốt quá, đồng bí thư thật là được đấy, đúng vậy, thật sự mời tới nhiều ngôi sao như vậy trợ trận. Then chốt nhất phí biểu diễn cũng không có đứa, tôi đã càng ngày càng mong đợi đối với dạ hội văn nghệ ngày mai. Được rồi, nghe nói vé có hạn, chỉ 2.000 ghế cũng không biết có thể làm ra vé hay không, con tôi thích nhất Ellen. Cháu ngoại của tôi cũng không khác biệt lắm, lần trước trong nhà tất cả đều là áp phích của Amy. Hèn chi đồng bí thư nói tất cả vé đều phải qua ngài ấy đồng ý thì ra là sớm có chuẩn bị. Trong lúc nhất thời rảnh rỗi, mọi người của huyện Tiêu Lân cũng đều bắt đầu nghị luận, nhìn nhiều ngôi sao như vậy, bọn họ đều tương đối phấn khởi. Buổi chiều 1 giờ rưỡi, lại một đợt nhà đầu tư xuống máy bay. Mọi người bình phục tâm tình một chút, nhanh chóng dưới sự dẫn dắt của Trương Đông Phương đi tới nghênh tiếp. Nhưng mà bên này đang đón đâu, đột nhiên, rất nhiều lữ khách đều đồng loạt nhìn về phía lối ra, tiếng kêu sợ hãi lần thứ hai vang vọng lên. Trời ơi, Lưu Hàn, là Lưu Hàn, là Lưu Hàn, ngày hôm nay là làm sao vậy? Nhiều ngôi sao như vậy đều tới. Bởi vì buổi trưa các ngôi sao lần lượt đến, các lữ khách không có chuyện làm đều lưu lại, muốn nhìn một chút còn có cái kinh hỉ gì, quả nhiên thật sự là còn. Ngay lập tức lại mười mấy người đi tới. Nhân viên bảo vệ đã có kinh nghiệm, sớm vòng xung quanh Lưu Hàn. Lưu Hàn đầy đầy kính dâm, đồng chí của huyện Tiêu Lân ở nơi nào? Ở bên kia, nhân viên bảo vệ chỉ phía trước, đồng học Bân cũng nhận ra hắn, Lưu Hàn, một người ca sĩ danh khí rất lớn trong nước, hắn không giống với Trần Oánh loại thay đổi giữa chừng từ đóng phim nhảy sang ca hát, Lưu Hàn là một ca sĩ thuần túy. Tốt nghiệp học viện âm nhạc, danh khí mấy năm nay trong nước vô cùng lớn. Xin chào Lưu Hàn lão sư, đồng học Bân khách khí nói. Lưu Hàn cười, ngài khẳng định là đồng bí thư. Là tôi, đồng học Bân nói, dọc đường đi khổ cực, không khổ cực vậy tôi nhìn sân trước, làm quen một chút, cần tập luyện không, tập luyện tôi lúc nào đều có thể, ha ha, dù sao ở trên máy bay cũng ăn cơm rồi. Lưu Hàn thật ra không có một chút cái vẻ ngôi sao, vừa đến thì chủ động đưa ra muốn công tác rất nghiêm túc. Đồng học Bân cười nói, không cần tập luyện, quá phiền phức, sự chuyên nghiệp của các vị lão sư tôi đều biết, tôi an bài người mang ngài đi đến sân trước. Có thể tập luyện đương nhiên là tốt nhất, nhưng đồng học Bân vẫn không có ý thứ này, người tới đều là ngôi sao lớn. Hắn cũng không ra một đồng phí dụng, còn bắt người ta tập luyện thật sự là không thể nào nói nổi, hơn nữa Lưu Hàn bên này là rất chủ động nhiệt tình, nhưng những người khác đồng học Bân cũng không biết, lỡ như tập luyện người khác không quá tình nguyện không quá phối hợp, vậy cũng rất khó xử, cho nên thẳng thắn tránh cái này. Người đến cũng là nể tình, đồng học Bân không thể yêu cầu người khác nhiều, Lưu Hàn nói, đạo diễn là Tôn đạo diễn. Đúng vậy, đồng học Bân nói, Tôn đạo diễn ở hội trường. Lưu Hàn nói, đã lâu không hợp tác cùng Tôn đạo diễn rồi, ha ha, vậy được, nếu tới rồi thì tôi nghe các ngươi an bài. Trong một mảnh tiếng gào của các người hâm mộ xung quanh, người của huyện Tiêu Lân đều có chút choáng váng, còn có ngôi sao tới. Ngay cả Lưu Hàn ca sĩ nổi danh như thế đều tới. Trương Đông Phương và Mạnh Hàn Mai bọn họ cũng hít, gocchuyenaudio.com. Vào, nhưng cái này còn chưa tính xong, Lưu Hàn vừa mới chuẩn bị đi, bỗng nhiên dư quang thoáng nhìn chỗ lối ra. Ổn định tinh thần, cười nói. Phùng lão sư, Tiền lão sư, Ô Tiểu Lưu, người đến là hai người trung niên, vừa rồi trên máy bay thấy bóng lưng cậu, cảm thấy nhìn quen mắt, thật đúng là cậu hả? Lưu Hàn cười nói, hai vị lão sư cũng tới. Hai người này đồng học Bân và đám người Trương Đông Phương đều nhận ra, đây là hai người diễn viên, thậm chí có thể nói là ngôi sao số 1 số 2 trong nước, rất nhiều dạ hội thậm chí là đêm xuân trong nước đều có thể thấy thân ảnh của bọn họ, danh khí không thể lớn hơn, vẫn đều rất được nhân dân hoan nghênh. Đồng học Bân lập tức đi tới nghênh tiếp, Tiền lão sư, Phùng lão sư, hoan nghênh, tôi là đồng học Bân bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân, vị này chính là huyện trưởng Trương Đông Phương. Xin chào, hai người cũng nắm tay với đồng học Bân bọn họ, hai ngày nay tiếng nói có chút không tốt lắm, không phải trong trạng thái bình thường, không quan hệ chứ. Đồng học Bân nói, không quan hệ, hai ngài lão sư có thể tới là vinh hạnh của chúng tôi. Người của huyện Tiêu Lân nhanh chóng bận việc, đều đã không lo nhà đầu tư bên kia, nhanh chóng rút nhân thủ hộ tống mấy vị lão sư đi ra ngoài. Chỉ một lát đại sảnh bên này của sân bay đã đầy người, vừa mới bắt đầu chỉ là một ít lữ khách, sau đó vài lần có ngôi sao xuống máy bay, mọi người cũng đều đồn ra, người càng vây càng nhiều, ngay cả rất nhiều nhân viên công tác của sân bay đều chen đến đây xem náo nhiệt. Ba người lão sư cất bước, nhân viên công tác của huyện Tiêu Lân trở về vừa thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ trước mắt lại đến hai cô gái tuổi chưa quá 20. Lý Manh Manh, Lý Manh Manh cũng tới. Lúc này, rất nhiều thanh niên đã kích động. Người của huyện Tiêu Lân cũng như vậy, người này bọn họ cũng nhận thức, hát tuy rằng không tính chuyên nghiệp nhưng khiêu vũ tuyệt đối là nhất lưu, cũng là ngôi sao rất có nhân khí trong nước. Khác biệt với các ngôi sao khác, Lý Manh Manh vừa tới thì nhìn thấy Đồng Học Bân tựa như nhận thức, vui vẻ bước nhanh đi tới, anh là Đồng ca sao? Đồng Học Bân không nhận ra cô ấy, nhưng vẫn nắm tay với cô ấy. Lý Manh Manh cười nói, là chị Tuệ Lan kêu em tới giúp anh. Đồng Học Bân bừng tỉnh đại ngộ, cảm ơn tới giúp, hoan nghênh, anh cứ nghe Tuệ Lan nhắc đến em, bọn anh bình thường còn cùng nhau xem tiết mục của em đấy. Lý Manh Manh cũng cao hứng, ha ha, vậy em quá vinh hạnh. Trong những người đến này phòng trường cũng chỉ có Lý Manh Manh biết Đồng Học Bân là ai, cho nên cũng không vội đi cùng hắn hàn huyên nửa ngày. Bỗng nhiên, kịch kịch kịch, tiếng bước chân đồng bộ vang ở phía sau. Mọi người ngạc nhiên nhìn qua, chỉ thấy được 30-40 người thân mặc quân trang cả trai lẫn gái, tư thế oai hùng hiên ngang đi tới, quân hàm của một người đi đầu bên trong dĩ nhiên là đại tá, là một người đại tá rất có danh, ca sĩ chứ danh Chu Tự Quốc, người tuổi trẻ có thể nhận thức không nhiều lắm, nhưng lão đồng chí có tuổi tác làm sao không biết. Rất nhiều người đều là nghe tiếng ca của ông ta mà lớn lên. Trương Đông Phương và Mạnh Hàn Mai lúc đó liền lộ ra ánh mắt rung động. Các nhân viên công tác khác của huyện Tiêu Lân cũng đều trừng to mắt ra. Luận nhân khí nói, Chu Tự Quốc và những quân nhân này có thể cũng không lớn như đám người Trần Oánh, Lý Manh Manh, mọi người sở dĩ khiếp sợ như thế là gocchuyenaudio.com, bởi vì tín hiệu biểu hiện của đội quân nhân phía sau. Những người này đều là người của đoàn ca vũ tổng chính. Trời đất ơi, Đồng Bí Thư ngay cả người của đoàn ca vũ tổng chính đều mời tới. Cách chương.